Từ Hokage bắt đầu, chương 712, Graphia hạnh phúc, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại Rosen trong phòng, nằm ở trên giường ngủ Graphia từ từ mở mắt ra, nhìn thấy kế ban nàng gương mặt lúc không khỏi hiện lên thần sắc ngượng ngùng. Cùng với một phần hạnh phúc, hôm qua nàng chính thức trở thành Rosen nữ nhân, việc này đối với Graphia tới nói cũng không phải là chuyện khó tiếp nhận. Trở thành Rosen hầu gái lúc, nàng liền chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện này. Hơn nữa Rosen cũng rất quan tâm nàng. Trở thành Rosen nữ nhân đối với Graphia tới nói cũng không phải là một chuyện xấu. Ngươi dậy rồi à, làm sao lại không ngủ thêm một chút? Bỗng nhiên Rosen âm thanh lúc này truyền đến. Ngay lập tức Graphia ngẩng đầu lên nhìn về phía Rosen. Chỉ thấy hắn đang một mặt mịn cười nhìn lấy nàng. Đem Graphia ôm lấy, Rosen một mặt quan tâm nói. Phía dưới còn đau không? Nghe Rosen lời nói Graphia gương mặt liền đỏ lên, ngượng ngùng gật đầu. Hôm qua Rosen quá ác liệt, đem nàng hành hạ đến nửa đêm mới buông tha. Bây giờ hạ thân nàng vẫn còn rất đau nhức. Nghĩ đến đây Graphia không khỏi oánh trách nhìn về phía Rosen. Quả thật là một cái không biết thương hương tiếc ngọc nam nhân. Nhìn thấy Graphia cái kiểu oán trách ánh mắt, Rosen không khỏi có chút xấu hổ cùng thương tiếc. Cũng hết cách, Graphia quá mê người, hơn nữa còn là hắn rất thích nhân vật một trong. Nhìn thấy người mình thích trần truồng nằm ở trên giường chờ đợi hắn sủng ái. Rosen khó lòng mà kiềm chế được bản thân. Hôm nay ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Công việc của ngươi để cho Kateria cùng những người khác làm thay là được. Rosen mịn cười nhìn Graphia ôn nhu nói. Ta nghe chủ nhân, Graphia gật đầu, một mặt hạnh phúc nói. Thật ra lấy Graphia ác ma thể chất cũng không nhất thiết là phải nghỉ ngơi. Bất quá Rosen sẽ không để cho nàng vừa mới trở thành hắn nữ nhân liền đi làm việc. Ngươi cảm thấy trong người thế nào? Graphia, cảm nhận lấy ngươi mới đạt được lực lượng xem. Nghe Rosen lời nói Graphia nhắm mắt lại cảm nhận lấy tự thân lực lượng. Lúc này Graphia chỉ cảm thấy trong người tràn đầy lực lượng. Nàng lúc này đã đạt đến ma vương cấp, so với phổ thông ma vương cấp ác ma còn muốn mạnh hơn nhiều. Gần như tiếp cận đến ma vương đỉnh phong, song tu, giúp cho Rosen cùng Graphia đều đạt được to lớn năng lượng. Bất quá Rosen liền đem toàn bộ năng lượng đạt được cho Graphia cho nên nàng lực lượng mới tăng lên nhiều như vậy. So với trước kia cùng Kateria song tu tăng lên nhiều hơn. Đây chính là chủ nhân ban cho ta lực lượng sao? Thật cường đại lực lượng, cảm nhận được trong người tràn đầy lực lượng Graphia không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Bây giờ nàng rốt cuộc hiểu vì sao Kateria lại tăng lên thực lực nhanh như vậy. Cùng Rosen làm chuyện đó cũng có thể mang đến lớn như thế lợi ích. Không trách tại sao Kateria đêm nào cũng muốn đi vào Rosen trong phòng. Graphia một mặt trầm tư. Đây còn chưa phải là tất cả. Ngươi lực lượng sẽ còn tiếp tục tăng lên rất nhiều. Ở trên môi Graphia hôn một cái. Rosen cười nói, còn có thể tăng lên. Làm sao làm được, nghe vậy Graphia càng thêm khiếp sợ. Tăng lên đến tinh anh ma vương đẳng cấp cũng đủ khiến cho nàng khiếp sợ không thôi. Đến mức này còn có thể tăng lên lực lượng, chuyện này quả thật khó tin. Bất quá Graphia không chút nào hoài nghi Rosen lời nói. Rosen là hắc kỵ sĩ, là có thể chém giết thánh kinh chi thần cùng nhị thiên long vĩ đại tồn tại. Thủ đoạn so với nàng tưởng tượng còn muốn nhiều. Không cần phải kinh ngạc, bất kể là nhân loại, ác ma hay những cái khác chủng tộc đều có rất lớn tiềm năng phát triển cùng vô số con đường khác nhau. Mà ngươi là một cái thuần huyết ác ma, tiềm lực rất mạnh, ngươi hoàn toàn có thể đạt được đến siêu việt lực lượng. Rosen nhàn nhạt nói, ngay sau đó tại Graphia ánh mắt kinh ngạc bên dưới. Trên tay Rosen xuất hiện một cái màu đỏ cùng đen giao nhau quân cờ. Dựa theo hình dạng bên ngoài thì đây là một quân, nữ vương. Thứ này sẽ giúp ngươi tăng lên lực lượng một cách nhanh chóng. Đem trong tay, nữ vương quân cờ cho Graphia Rosen nói. đâu là gì? Nhìn lấy trong tay màu đỏ đen giao nhau quân cờ, Grafia không khỏi nghi hoặc. Từ trong quân cờ, nàng có thể cảm nhận rất mạnh lực lượng ba động. Bên trong truyền đến lực lượng khiến cho Grafia có thuần phục xúc động. Đây là kẻ bề dưới đối với kẻ bề trên thuần phục. Đây là đến từ huyết mạch truyền đến rung động. Grafia là một cái ác ma, có thể khiến nàng huyết mạch cảm thấy rung động. Như vậy cái này, nữ vương quân cờ nhất định phải cùng ác ma có liên quan mật thiết. Đây là thân thuộc quân cờ. Lấy cờ vua là hình dạng, mà cái này nữ vương quân cờ là ta đặc biệt vì ngươi làm ra, Grafia. Bên trong ẩn chứa trước đây bị ta chém giết tứ đại ma vương một phần lực lượng. Ngoài ra còn có không ít thuần huyết ác ma lực lượng. Đem thân thuộc quân cờ dung nhập vào trong cơ thể, ngươi sẽ đạt được cực kỳ cường đại lực lượng. Bỏ ra một thời gian khai phá, ngươi sẽ là minh giới mạnh nhất ác ma. Nghe Rosen lời nói, Grafia hai mắt trợn to, khiếp sợ nhìn trong tay nữ vương quân cờ. Nàng không nghĩ đến chỉ một cái nhỏ bé quân cờ lại có tác dụng kinh khủng như vậy. Đồng thời trong lòng Grafia không khỏi cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc. Đây còn là lần đầu tiên có người đối xử với nàng tốt như vậy. Grafia phụ mẫu cũng không có đối xử với nàng tốt như vậy. Bởi vì nàng thiên phú nguyên nhân cho nên từ nhỏ nàng đã được dạy dỗ rất khắt khe. Cho dù là nàng phụ mẫu cũng rất ít đối với nàng mỉm cười. Quan tâm, đây cũng là do tứ đại ma vương mang đến một phần ảnh hưởng. Làm ma vương trực thuộc hậu duệ, không được phép thua kém người khác. Chính vì vậy mà Grafia rất ít được người khác quan tâm. Kể cả là nàng thân nhân. Chấm, cảm ơn ngươi chủ nhân. Ở Rosen trên môi hôn một cái. Grafia một mặt hạnh phúc nói, cách chương.